Kể Tu Chi Tổ, chương 395, 2 năm, góc truyện audio.com, xuân qua thu đến, ngày tháng thoi đưa thời gian như nước chảy, vội vàng chết đi, không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà đình chỉ lưu động. Tuy nhiên yêu ma trong đảo cảm giác không thấy xuân thu, cũng không nhìn thấy nhật nguyệt, nhưng là thời gian như cũ đi qua hơn phân nửa. Lúc này cách yêu ma đảo kết thúc cũng chỉ có thời gian nửa năm, trong đảo các nơi cơ hồ tất cả tu sĩ đều ở vào kết đan thời kỳ mấu chốt. Thập đại môn phái đệ tử trên cơ bản đều có bọn họ môn phái nhiều lần kinh doanh bế quan chi địa an toàn cùng cực không sợ còn lại tu tiên giả quấy nhiễu. Lục Khôn xếp bằng ở một cái huyệt động giữa trên thân bởi vì huyết dịch gia tốc lưu động tản ra tràn đầy khí huyết chi lực trong máu lôi thuộc tính pháp lực tại mỗi một lần từ thể nội bộ phận bên trong. Chảy xuôi mà qua thời điểm đều sẽ chậm rãi đem cường hóa. Hắn tứ chi cái kia hai gần hai năm thứ tư đại học cái lôi ấn cũng tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím, đem Lục Khôn hút nhập thể nội linh khí chuyển hóa làm lôi thuộc tính pháp lực. Sau đó những thứ này lôi thuộc tính pháp lực ngay tại thân thể bên trong khống linh trận pháp dưới tác dụng hướng cốt cách chỗ sâu cốt thủy khang dũng mãnh lao tới, lại trải qua 9:1 tỷ lệ thay thế máu mới đồng thời, sinh ra mới huyết dịch pháp lực. Mặc dù nói Lục Khôn tại gia tốc huyết dịch tuần hoàn thời điểm, không đi tận lực cường hóa bắp thịt cùng cốt cách nhưng là cái này tràn ngập pháp lực huyết dịch vẫn là tại thay đổi một cách vô chi vô giác mà tiếp tục cải thiện lấy thân thể. Theo trong khoảng thời gian này bế quan, Lục Khôn đối với thể tu trúc cơ trung kỳ cũng chính là luyện huyết chi cảnh có càng sâu lý giải. Cảnh giới này có thể nói là thể tu tại trúc cơ kỳ trọng yếu nhất giai đoạn, đưa đến thừa thượng khải hạ tác dụng đối với hạ thì tiếp tục vững chắc luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ đã sau khi cường hóa bắp thịt cùng cốt cách. Đối với lên cũng là giải tỏa thân thể bên trong nội tạng, để nó đạt tới có thể dung nạp pháp lực trình độ. Cũng chỉ có loại này huyết dịch pháp lực có thể làm đến cái này thừa thượng khải hạ tác dụng. Bỗng nhiên, Lục Khôn đình chỉ đối với linh khí mà hấp thu thu hồi công pháp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn tính ra hạ thời gian nói, hai năm qua đi cách yêu ma đảo trọng mới mở ra, còn có hơn nửa năm thời gian, tiểu kim trước đây không lâu thì đạt tới cấp 2 yêu thú đỉnh phong, cần phải ngay tại hai ngày này, liền sẽ để ta bang nó tiến hành đột phá. Lục Khôn nghĩ đến đoạn thời gian trước tiểu hầu tử tiến vào cấp 2 yêu thú đỉnh phong sau tâm tình kích động không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thân là yêu thú tiểu kim, cốt cách trời sinh thì so với nhân loại kiên cố chút mà lại nó người nhỏ bé, thân thể cốt cách so Lục Khôn giảm rất nhiều, lại càng dễ tinh luyện. Lại thêm nơi này nồng hậu dày đặc yêu khí, có thể nhanh như vậy thời gian tiến vào cấp 2 yêu thú đỉnh phong, hoàn toàn ở dự liệu của nó bên trong. Lục Khôn tiếp lấy hồi tưởng hạ chính mình trong hai năm qua biến hóa, hơi xúc động nói, cũng may mà ta là tại yêu ma trong đảo tiến vào trúc cơ trung kỳ, nếu không có nơi này linh khí nồng nặc trợ giúp, có thể không có cách nào vững chắc tăng vọt tu vi, ta là thời gian ngắn trực tiếp tiến vào trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, cần phải là dựa theo bình thường tu luyện tốc độ phòng. Đoán thể tu tại cảnh giới này tốn hao thời gian tuyệt đối không ít, thời gian dài ngưng lại tại trúc cơ trung kỳ, như vậy thân thể cơ sở cơ hội bị huyết dịch này pháp lực chậm rãi vững chắc, mà nội tạng cũng là tại trong máu vừa sinh ra pháp lực thời điểm liền bắt đầu được cường hóa, bình thường thể tu nếu là tu luyện tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nội tạng tại thời gian dài như vậy thay đổi một cách vô chi vô giác phía dưới, 8-9 phần 10 biết thuận lý thành chương trực tiếp ở bên trong bần được sinh ra pháp lực, không giống ta hiện tại còn phải tốn thời gian uẩn dưỡng cường hóa nội tạng. Nghĩ đến chỗ này, Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ may mắn nói, may mà ta nắm giữ cự viên huyết mạch không riêng gì thân thể so với bình thường nhân cường đại, nội tạng cũng giống như thế, nguyên cớ nội tạng. Mới có thể lập tức tiếp nhận ta trung kỳ đỉnh phong huyết dịch pháp lực cường hóa, bằng không bình thường nhân làm như vậy, nội tạng khẳng định bởi vì không chịu nổi, dẫn đến sụp đổ, điểm này đợi Triệu Thanh Thiên bọn họ tiến vào trúc cơ trung kỳ sau nhất định phải nhắc nhở bọn họ, giai đoạn này nhất định phải tiến hành theo chất lượng, tình nguyện tiêu hao thêm phí một số thời gian, tuy nhiên ta đối với thể tu kết đan chi cảnh không có quá lớn đầu mối, nhưng là trúc cơ kỳ mãi mãi cũng là tu tiên giả đặt nền móng giai đoạn, tin tưởng thể tu cũng là như thế, thể tu nếu là tại trúc cơ trung kỳ tinh luyện thịt ngon thân, đối với tương lai kết đan khẳng định có ích. Tiếp lấy Lục Khôn cảm thụ được thể nội so trước kia càng thêm ngưng thực thân thể cùng kiên cố mấy lần mạch máu còn có sinh ra không ít biến hóa nội tạng. Lẩm bẩm, dựa theo ta bây giờ tiến độ tính ra, nếu là ta lại tại yêu ma đảo tu luyện 5 năm, định có thể làm cho nội tạng đạt tới dung nạp pháp lực trình độ, đáng tiếc điều đó không có khả năng, dựa theo nơi này linh khí dư giả trình độ đến nhìn, 5 năm này tương đương với muốn tại bên ngoài tu luyện gần 15 năm. Lục Khôn bóp ra tay chỉ đạo, nói cách khác ta tại hơn 70 tuổi thời điểm, biết tiến vào trúc cơ hậu kỳ, căn cứ ta trước đó đột phá đại cảnh giới kinh nghiệm đến xem, tại thọ nguyên một nửa trước đó thời đại, nếm thử đột phá đại cảnh giới sẽ có càng lớn tỷ lệ, nhìn như vậy đến, cũng chính là ta muốn tại 130 tuổi trước đó, đạt tới trúc cơ đại viên mãn, nếm thử đột phá đại cảnh giới, tỷ lệ sẽ cao hơn không ít như vậy cho ta từ trúc cơ hậu kỳ tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn thời gian, thì có 60 năm, thời gian này cần phải đầy đủ. Lục Khôn thở vào một hơi, phải biết hắn mới vào sở quốc tính toán hắn thời gian tu luyện thời điểm, phân phối cho trúc cơ sơ kỳ 15 năm, trúc cơ trung kỳ 25 năm, trúc cơ hậu kỳ 40 năm. Lúc trước bùa chú tốt nhất oanh kích thân thể, yêu ma đào cùng thể nội kim sắc cự viên huyết mạch cộng đồng trợ giúp hạ, để hắn tu luyện tốc độ tăng nhiều, tiết kiệm chỉ ít 20 năm thời gian tu luyện. Chờ ra đảo về sau, xử lý một ít chuyện trước trợ giúp Triệu Thanh Thiên bọn họ tiến vào trúc cơ kỳ, sau đó thì bế quan 15 năm đi, đến một lần dùng thời gian này, để yêu ma trong đảo từng có tiếp xúc tu tiên giả đem ta quên lãng, thứ hai thì nghiên cứu quyền kia thượng cổ kết đan chi pháp thuận tiện lại mua sắm một số còn lại đặc thù công pháp, để cho ta tại tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, đối với luyện thể kết đan có minh xác phương hướng. Đúng, Tiêu Hồng Phi gia hỏa này không biết có hay không kết đan thành công, nếu là hắn kết đan, thậm chí có thể hướng hắn hỏi thăm thượng cổ kết đan chi pháp kinh nghiệm. Lục Khôn đem trong đầu hai năm này tu luyện thể ngộ cùng thể tu phía sau đường trải vuốt một lần, đang định tiếp tục lúc tu luyện, huyết mạch của hắn bỗng nhiên cảm nhận được cách đó không xa yêu khí khu vực trong truyền đến sao động, hưng phấn, sợ hãi chỉ ý a tiểu kim chẳng lẽ chuẩn bị đột phá. Lục Khôn lộ ra mấy phần vui mừng, nếu là tiểu kim tiến vào cấp 3 yêu thú thực lực khẳng định đại tiến một bước hơn nữa còn có thể cùng hắn thể tu ấn chứng với nhau. Tính toán thời gian tiểu kim muốn đột phá, lớn như vậy hắc cũng nhanh, vậy ta. Phía sau thời gian vẫn là đợi tại đại hắc nơi đó đi, khoảng cách gần quan sát yêu thú cơ hội đột phá vẫn là không nhiều. Tiếp lấy Lục Khôn hắn liền đem những thứ kia thu thập một phen, hướng ra phía ngoài nhảy tới, đồng thời hắn nhìn một chút cách đó không xa, Vô Nhất Phong hai người nơi ở có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Chỉ bằng hai người kia còn không có dùng kiện pháp khí kia liên lạc hắn, Lục Khôn liền biết bọn họ từ bỏ tại yêu ma đào ngưng kết kim đan, có thể thấy được trước đó bị thương xác thực không nhẹ. Căn cứ Lục Khôn suy đoán, Vô Nhất Phong thương thế của bọn hắn có thể phục hồi như cũ, nhưng là còn lại thời gian không đủ bọn họ kết đan, liền dứt khoát từ bỏ, dù sao vội vàng kết đan thất bại, như vậy lần thứ hai kết đan tỷ lệ thì càng thấp. Phía dưới ta liền giúp tiểu kim đột phá, lấy huyết mạch của nó tăng thêm trợ giúp của ta, nên 10 phần chắc 9. Trong lòng như vậy nghĩ tới Lục Khôn, dưới chân phát lực cấp tốc hướng yêu khí khu vực bay vút mà đi. Cách chương.